Đế Bá, chương 6254, Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Thất Điện bị thanh lý đằng sau, lộ ra bệ núi, cả tòa bệ núi nhìn lên hết sức kỳ quái, bởi vì cái này chỉ còn sót lại bệ núi. Ở thời điểm này cẩn thận đi xem, lại cảm thấy đây không phải một ngọn núi dưới đáy tựa hồ, dạng này một tòa bệ núi, cả giống như là một tòa to lớn vô cùng pho tượng cái bệ, bất luận là bệ núi hay là to lớn vô cùng pho tượng cây bệ, nó đều là bị bẻ gãy, toàn bộ cây bệ đứt gãy chính là không đều không được đầy đủ, xen kẽ như răng lược, nhìn mười phần kỳ quái. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng cái này bệ núi phía trên, đưa tay đi vuốt ve bệ núi đứt gãy. Liệt Diễm Cuồng Đao đi theo Lý Thất Dạ, cẩn thận đi xem những này cây bệ vết nứt, cẩn thận đi xem, hắn cũng cảm thấy những này vết nứt, cảm thấy hết sức kỳ quái. Sâm này không kém đủ đứt gãy. Không có bất kỳ cái gì trì hoãn vết tích, nói cách khác, bị cái gì cường đại đến lực lượng không cách nào tưởng tượng trong nháy mắt bẻ gãy, không có chút nào chậm trễ. Cảm giác như vậy, giống như là bị vô cùng sắc bén bảo vật hoặc là thần kiếm chỗ chém ra một dạng, nhưng, nó đứt gãy lại là cao thấp không đều, xem xét cũng làm người ta biết đây tuyệt đối không phải thần binh lợi khí gì chỗ chặt đứt. Đưa tay đi vuốt ve những cái kia đứt gãy thời điểm. Phát hiện có rất kỳ quái điểm lấm tấm, những điểm lấm tấm này không phải cái bể tự thân tất cả, mà là tựa hồ là lực lượng gì, trong nháy mắt ở chỗ này ngưng kết, sau đó lại trong nháy mắt biến mất, giống như là có đồ vật gì có thể trong nháy mắt thẩm thấu nhập một loại trong đó, loại cảm giác này, hoàn toàn là nói không nên lời, ít nhất là siêu việt Liệt Diễm Cuồng Đao lý giải. Đây là vật gì đâu? Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi tò mò hỏi, ở thời điểm này. Hắn cũng cảm thấy dạng này cái bệ, cũng không phải là cái gì ngọn núi. Một cái khó lường đồ vật, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ve đứt gãy miệng. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, nhàn nhạt nói ra. Xem ra, đích thật là không sai, thứ quỷ này, không có chết ở thiên khiển phía dưới. Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi vì đó khẽ giật mình, cũng không khỏi ngẩng đầu, hỏi. Cái gì là quỷ đồ vật? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Chưa hề nói, tùy theo, nhìn xem những cái kia bầy ở chân núi núi nham thạch thể, phân phó nói. Đều mang lên đi, tại Lý Thất Dạ phân phó phía dưới, những cái kia bị móc ra núi nham thạch thể bị từng cái lôi kéo đi lên. Ở thời điểm này, Liệt Diễm Cuồng Đao mới phát hiện, cái này ở bên ngoài móc ra núi nham thạch thể, cùng Bát Thất Điện nham thạch ngọn núi là giống nhau như đúc, bọn chúng tính chất, nhan sắc đều là giống nhau. Đều lắp đặt đi thôi. Lý Thất Dạ phân phó một tiếng, để Bát Thất Túng Vệ Kỵ làm lao động, chính mình tự mình chỉ điểm Bát Thất Túng Vệ Kỵ đi trang khảm cái này đến cái khác tàn phá ngọn núi. Theo dạng này nham thạch tàn phá ngọn núi bị từng cái truyền tiếp khảm tiếp mà lên thời điểm, Liệt Diễm Cuồng Đao ở thời điểm này mới hiểu được Lý Thất Dạ tại sao muốn hủy đi Bát Thất Điện. Nguyên lai, Bát Thất Điện cả ngọn núi chính là một thể, chỉ bất quá, cả ngọn núi bị bẻ gãy đằng sau. Những cái kia vỡ nát bộ phận, tàn mát ở bên ngoài, bây giờ bị Bát Thất Túng Vệ Kỵ từ chôn sâu trong đất bùn móc ra. Hiện tại, Lý Thất Dạ muốn đem chỗ này có phá toái ngọn núi khảm đón về, cho nên, nhất định phải hủy đi toàn bộ Bát Thất Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo từng khối núi nham thạch thể bị khảm đón về đằng sau, một cái cự đại không gì sánh được pho tượng từ từ hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Cuối cùng, một tòa to lớn vô cùng pho tượng xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Cái này một tòa to lớn vô cùng pho tượng, nhìn kỹ, chủ thể là một tôn cự nhân, một tôn này cự nhân cổ lão không gì sánh được. Thậm chí là toàn bộ cự nhân thân thể chính là lấy đơn giản không gì sánh được thủ pháp đi phác họa ra đến, bất luận là khuôn mặt hay là quần áo đều nhìn đơn giản không gì sánh được, không có bất kỳ cái gì chi tiết có thể nói. Cự nhân này chính là ngẩng đầu nhìn lên trời. Quản chi là đôi mắt kia chính là thật đơn giản thạch nhãn, khi động tác như vậy thời điểm, để tất cả nhìn thấy cái này một tòa cự nhân pho tượng người đều tâm thần chấn động, bởi vì một tôn này cự nhân ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, nó thật giống như trong nháy mắt phá thiên mà lên một dạng, có được để cho người ta không tưởng tượng nổi lực lượng, tựa hồ, nó có thể phá trời, có thể diệt thế. Tại tôn này to lớn vô cùng cự nhân bên cạnh có mặt khác ba tôn thạch nhân. So sánh với trước mắt một tôn này cự nhân mà nói, cái này ba tôn thạch nhân lộ ra nhỏ rất nhiều, giống như là một cái cự nhân mang theo ba đứa hải tử một dạng. Cái này ba cái thạch nhân có hai vị đứng tại trước người hắn tả hữu, mà đổi thành một vị đứng ở giữa, hai tay giơ cao, hiện lên nâng hình, tựa như là hai tay muốn bưng lấy cái gì một dạng, thẳng đủ tại cự nhân trước ngực. Nhưng là, dạng này nâng trạng trong hai tay, không có bất kỳ vật gì. Lại hoặc là nói, cái này giơ cao hai tay thạch nhân, có cái gì muốn hiến cho cự nhân này, lại hoặc là nói, là thạch nhân này vì cái này cự nhân bưng lấy thứ gì một dạng. Ở thời điểm này, tất cả mọi người xem xét, đều có thể cảm nhận được, dạng này một tôn cự nhân, có thể nhìn xuống toàn bộ Bát Thất Vương triều. Nhìn xem dạng này cự nhân pho tượng, trong lúc nhất thời, Bát Thất Túng vệ kỵ cũng tốt, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng được, đều ngơ ngác nhìn xem xuất thần. Quản chi pho tượng như vậy không có bất kỳ cái gì thần uy. Bọn hắn nhìn xem pho tượng như vậy thời điểm, nhưng lại có bị uy hiếp cảm giác, thậm chí có một loại thần phục xúc động. Ở thời điểm này, vốn là đối sách trừ Bát Thất Điện có chỗ lời oán giận người, nhìn trước mắt pho tượng như vậy, tất cả lời oán giận đều là tan thành mây khói. Trong lúc nhất thời, đều cảm thấy, năm đó Bát Thất Điện xây ở nơi này, đích đích xác xác là có một loại bảo tiết thiên vật cảm giác. Đây là cái gì pho tượng? Nhìn xem dạng này cự nhân pho tượng, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi thì thào nói. Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa, Lý Thất Dạ nhìn trước mắt pho tượng này, chậm chậm nói. Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa, cái gì Tam Nguyên Đông? Liệt Diễm Cuồng Đao lấy lại tinh thần, vô ý thức nhìn xem mặt khác ba cái thạch nhân, nói ra. Đúng chỉ cái này ba cái thạch nhân sao? Nhìn cẩn thận một chút, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Liệt Diễm Cuồng Đao đạt được nhắc nhở, cẩn thận đi quan sát một hồi, đột nhiên có phát hiện, mặc dù cái này ba cái thạch nhân điêu khắc cũng là 10 phần thô ráp, nhưng là, bọn chúng đều có chính mình đặc thù, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi nghẹn ngào nói. Chẳng lẽ bọn chúng đại biểu cho thiên, thần, ma tam tộc? Đúng, không sai, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tam Nguyên Trinh Thiên Tọa. Liệt Diễm Cuồng Đao lấy lại tinh thần, không khỏi nói ra. Đây là chỉ thiên, thần, ma trinh thiên sao? Không phải, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Nói chính là Tam Nguyên. Tam Nguyên là ai? Lập tức lại vòng trở về, đem Liệt Diễm Cuồng Đao đều quân đến lơ ngơ. Không biết Tam Nguyên chỉ là cái gì? Tam Nguyên khai thái nha, Lý Thất Dạ nói ra. Tam Nguyên khai thái, Liệt Diễm Cuồng Đao ngây ngốc một chút. Lấy lại tinh thần, nghẹn ngào nói. Chẳng lẽ là chỉ ba loại huyết thống sao? Lý Thất Dạ nhìn Liệt Diễm Cuồng Đao một chút, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Xem ra, ngươi biết không ít, thuyết pháp này ngươi cũng biết. Điện hạ quá khen, đây là bệ hạ khi còn sống nói qua. Liệt Diễm Cuồng Đao nói ra, bệ hạ khi còn sống, từng đi thăm dò qua huyết thống truyền thuyết, đi đào móc qua cổ tịch. Nghe đồn nói, thần, ma, thiên tam tộc có được 10 phần truyền thuyết xa xưa huyết thống, thậm chí nói là cái gì tiên huyết, sau đó còn nói cái này huyết thống thuyết pháp, có một loại càng thêm xa xưa truyền thuyết, gọi Tam Nguyên khai thái. Các ngươi bệ hạ, đích thật là đào móc không ít tin tức, chỉ bất quá, cái này vẻn vẹn một phần nhỏ thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cổ tộc tam đại tiên huyết, chính là Tam Nguyên khai thái sao? Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi hỏi, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không, nói chính xác, Tam Nguyên khai thái không phải tam đại tiên huyết, cũng không phải ba loại huyết thống mà là một loại huyết thống. Một loại huyết thống, Lý Thất Dạ lời nói để Liệt Diễm Cuồng Đao càng là choáng váng. Tam Nguyên khai thái, chỉ là một loại huyết thống, về sau, chia ra làm ba, chính là có thiên, thần. Mà tam đại huyết thống mà nói. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt cái này pho tượng to lớn, nói ra. Tại cái kia xa xôi kỷ nguyên, nó có một cái xưng hô. Xa xôi kỷ nguyên, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi hết sức tò mò, hỏi. Như thế nào kỷ nguyên đông? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Kỷ nguyên mới bắt đầu, chính là một thể, sau bị chia làm trên dưới. Thượng giới, hạ giới sao? Liệt Diễm Cuồng Đao biết cái này, nói ra. Bệ hạ nói qua, hắn chính là đến từ hạ giới, xưng là bát hoang. Nhưng, lúc kia, không gọi bát hoang, gọi cửu giới. Lý Thất Dạ nở nụ cười, Cửu giới, liệt diễm cuồng đao không khỏi tinh tế lẩm bẩm ngữ, nhưng là, hắn đối với dạng này xưng hô, cũng không có cái gì ấn tượng, chỉ là nghe bát thất đạo quân nói qua, hạ giới thời điểm, xưng cái này bát hoang, cũng là một cái rộng lớn thế giới. Cửu giới thập tam châu nha, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói, đáng tiếc vậy, luôn luôn có người tâm không chết, xưng là cửu giới thập tam châu kỷ nguyên sao, liệt diễm cuồng đao nói ra, Lý Thất Dạ nhẹ lay động đầu, nói ra, vậy chỉ bất quá là thế nhân tự nhận là thôi, nó cũng không phải là gọi cửu giới thập tam châu kỷ nguyên, nó có nó chân chính xưng hô. Tam thái kỷ nguyên, dạng này xưng hô, liệt diễm cuồng đao nghe cũng không nghe qua. Lấy lại tinh thần, nói ra, cái này tam thái kỷ nguyên, là thiên, thần, mà tam tộc khai sáng sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu nói ra. Cổ tộc Ba Chi, lại đâu có thực lực đi mở sáng tạo một cái kỷ nguyên, bọn hắn chẳng qua là thế gian này sinh linh, chính là thượng thiên tạo vật. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói. Chỉ bất quá, thiên địa phân, kỷ nguyên sơ thời điểm, có càng tồn tại cổ lão. Đó là như thế nào tồn tại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt diễm cuồng đao không dám tưởng tượng, một cái kỷ nguyên khai sáng. Đây chẳng phải là xa xa cường đại tại cổ chi đại đế loại tồn tại này. Đại đạo hỗn nguyên, Lý Thất Dạ nói ra, chỉ là đáng tiếc vậy. Cái kia tam nguyên khai thái huyết thống, có phải hay không sinh ra ở đây đâu? Liệt diễm cuồng đao hiếu kỳ, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, tam nguyên khai thái huyết thống, cũng không phải là bắt nguồn từ đây. Đại đạo hỗn nguyên, trời sinh tam nguyên chân ngã. Lại chỗ nào là tam nguyên khai thái huyết thống có khả năng so sánh vậy? Vậy cái này pho tượng đâu? Liệt diễm cuồng đao nhìn trước mắt to lớn vô cùng pho tượng. Lý Thất Dạ nói ra, tam nguyên khai thái, có người nha, đã từng là thủ hộ thế giới này nha, lập xuống bất hủ chi bia, canh gác thiên địa. Thủ hộ thế giới này, không biết vì cái gì, nghe được lời như vậy, liệt diễm cuồng đao trong nội tâm liền có điểm xấu cảm giác. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Cách chương.